Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 931, chương 4, 9, chúng ta muốn nâng đi cúp vô địch. Chi này Leeds United đội vẫn như cũ vô cùng tuổi trẻ. Chi này Leeds United đội trong trận vẫn như cũ là cầu thủ trẻ chiếm cứ đa số. Các ngươi nhìn Leeds United trong trận hiện tại là một vượt qua 30 tuổi lão tướng đều không có. Lớn tuổi nhất cũng chính là Diego Milito. Hắn cũng mới 29 tuổi mà thôi. Hiện tại chi này Leeds United trong đội 25 đến 30 tuổi cầu thủ có 4 tên, 20 đến 24 tuổi cầu thủ có 15 tên, 20 tuổi trở xuống không bao gồm 20 tuổi cầu thủ có 8 tên, tổng cộng 27 tên cầu thủ. Ngươi xem một chút, Leeds United đội quân chủ lực vẫn là tại 24 tuổi trở xuống. Thậm chí 19 tuổi trở xuống cầu thủ đều có 8 tên. Chi này Leeds United đội thế nhưng là tương đương tuổi trẻ. Bất quá, chi này Leeds United đội bình quân tuổi tác mãi cho tới 21.70 tuổi. So với trước mùa giải là càng lớn hơn 0.134 tuổi. Một năm trôi qua đi, Leeds United đội cũng là thành thục một chút, nhưng là cũng mới thành thục 0.134 tuổi. Đây cũng quá dọa người. Xem ra tên điên doa là muốn đem thanh niên quân cận vệ tiến hành tới cùng a. Rất nhiều các ký giả truyền thông nhìn thấy Leeds United đội danh sách về sau, bọn hắn đều là công bố tên điên doa chính là một cái luyến đồng đam mê. Mỗi một niên trên chuyển nhượng thị trường đều sẽ loại bỏ một chút lớn tuổi cầu thủ. Còn cam đoan đội banh của bọn họ bình quân tuổi tác không kém nhiều. Hiện tại các ký giả truyền thông có rất ít người lại dùng, ngươi dựa vào một đám trẻ con cái gì cũng không chiếm được ngôn luận đến công kích Leeds United đội. Bởi vì là quá khứ mấy cái mùa giải, Leeds United đội đã dùng bọn hắn hành động cho những người này rất nhiều tai to hạt dưa. Đều đem mặt của bọn hắn đánh sưng lên. Đều nhanh không cách nào gặp người. Lại xuẩn người hiện tại cũng hẳn là bị thu phục. Dù sao ngã một lần khôn hơn một chút. Những này các ký giả truyền thông cũng vẫn là sẽ trí nhớ lâu. Hiện tại các ký giả truyền thông đều là đổi lấy pháp buồn nôn doa. Tỉ như nói Manchester báo chiều phóng viên Gary Anosit liền nói như vậy. Ta hiện tại xem như thấy rõ. Tên điên doa chính là một cái luyến đồng đam mê. Hắn xem trọng cầu thủ đại bộ phận niên kỷ đều là thấp hơn 25 tuổi. Giống như hắn là cùng tuổi tác cao hơn 25 tuổi cầu thủ có thu đồng dạng. Nhất là những kia tuổi trẻ vượt qua 30 tuổi lão tướng. Càng là doa thống hận căn nguyên. Ngươi xem một chút, lúc này mới tiếp cái mùa giải quá khứ. Doa liền đem đội bóng bên trong niên kỷ vượt qua 30 lão tướng cho loại bỏ đi xong. Leeds United đội hiện tại là một cái 30 tuổi trở lên lão tướng đều không có. Bao quát 30 tuổi. Gary Anosit cái này vừa nói đến. Tự nhiên là buồn nôn đến rất nhiều người. Đương nhiên cái này cũng đã trở thành doa hắc nhóm dùng để hắc doa thủ đoạn mới cùng mới ngạnh. Hiện tại những người này lại cho doa một cái lệch ra hào luyến. Đồng đam mê, thậm chí Gary Anosit còn nói ra, chúng ta có thể nhìn ra được, tên điên doa từ tiếp nhận Leeds United đội đến nay, trọng dụng chính là cầu thủ trẻ. Từ giữa nơi này chúng ta cũng là có thể nhìn ra, tên điên doa đầu tiên là không thích lão tướng, tiếp theo tên điên doa là không sẽ sử dụng lão tướng. Cuối cùng là tên điên doa xem thường lão tướng. Đúng vậy, Gary Anosit có ý khác. Muốn để doa cùng giới bóng đá các lão tướng hoàn toàn đối đứng lên. Đồng thời, Gary Anosit còn nói ra. Mà lại, ở trong mắt doa, vượt qua 25 tuổi cầu thủ cơ bản đều giáo chủ lão tướng. Được rồi, Gary Anosit ra hỏa này hoàn toàn là đang chọn sự tình a. Mặc dù, rất nhiều người đều là cảm thấy Gary Anosit có ý khác. Hắn cũng là có chút bất công. Nhưng là mọi người vẫn là cho là hắn nói định có đạo lý riêng của nó. Dù sao trong hiện thực doa chính là làm như vậy. Xem trọng chính là một chút cầu thủ trẻ. Mặc dù nói doa cũng là sẽ đưa vào một chút lớn tuổi cầu thủ. Nhưng là tỷ lệ này là vô cùng vô cùng vô cùng vô cùng ít ỏi. Từ nơi này liền có thể nhìn ra, Doa là càng ưa thích cầu thủ trẻ, càng muốn dùng cầu thủ trẻ. Cái này khó tránh khỏi sẽ để cho một chút lão tướng đối Doa là sinh ra một chút cái nhìn. Đương nhiên, người muốn thu các lão tướng cùng Doa triệt để đối lập đây tuyệt đối là không thể nào. Nhưng là lúc sau Doa muốn đi đưa vào một chút lão tướng thời điểm sợ là sẽ không dễ dàng như vậy. Cho nên, lúc này Gary Anosis ra hỏa này xấu tính đâu. Doa nhìn thấy dạng này đưa tin, tự nhiên là nghĩ đến sau này sẽ gặp phải một chút tình huống. Hắn là hơi bĩu môi. Cái này đáng chết Gary Anosis quả nhiên là đánh không chết tiểu cường a. Nói không chừng cái này phía sau còn có người nào lại thôi động đây hết thảy đâu. Doa lại liếc một cái này đưa tin. Lạnh hừ một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Như thế vụng về thủ đoạn làm sao lại trở ngại lấy Leeds United đội tiến lên bộ pháp. Những này rác rưởi thủ đoạn nhiều nhất ác tâm một phen người. Kỳ thực đối Leeds United đội là không có bất kỳ cái gì tổn thương. Cho dù là không có có một ít lão tướng, Doa cũng là có lòng tin đem Leeds United đội chế tạo thành trung tâm huấn luyện cầu thủ. Mà lại, Doa cũng thật không phải đối lão tướng có ý kiến gì không? Doa chỉ là đơn thuần cho rằng người trẻ tuổi bốc đồng càng đầy, mà lại càng dễ khống chế cùng trấn áp được chủ. Tương phản một chút lão tướng, Doa thật đúng là không nhất định chấn động đến ở. Dù sao Doa cũng là phi thường tuổi trẻ, chính hắn đều không có 30 tuổi. Chủ yếu hơn chính là Doa cùng cái này tuổi trẻ cầu thủ có càng nhiều chủ đề, lại càng dễ trưởng khống tốt phòng thay quần áo. Tối chủ yếu nhất là Doa khai quật những người tuổi trẻ này đều là phi thường lợi hại. Cho nên Doa tầm thường sẽ đưa vào một chút lão tướng, nhưng là một cái mùa giải tuyệt đối sẽ không có quá nhiều lão tướng. Đây chính là vì tốt hơn trưởng khống phòng thay quần áo. Cái này mùa giải, Leeds United đội liền đưa vào Diego Milito. Diego Milito năm nay 29 tuổi, cũng coi là lão tướng. Bất quá cái này cũng hẳn là Diego Milito đỉnh phong tuổi rồi. Diego Milito là đem mình cả đời này tốt đẹp nhất tuổi tác để lại cho Leeds United đội. Doa là cảm thấy mình trên vai gánh trọng lượng. Hắn tuyệt đối không thể cô phụ Diego Milito. Đây chính là Diego Milito bóng đá kiếp sống bên trong đẹp nhất tuổi tác. Đương nhiên, hiện tại Leeds United đội mặc dù là còn có một số ai rèn luyện vấn đề, nhưng là cái này mùa giải Doa vẫn như cũ là phi thường có lòng tin. Bởi vì Doa toàn bộ mùa giải mục tiêu là UEFA Champions League. Khoảng cách UEFA Champions League bắt đầu còn có một trận thời gian. Đầy đủ Leeds United đội đến rèn luyện. Doa tin tưởng, cái này mùa giải Leeds United đội nhất định sẽ không để cho mọi người thất vọng. Đường phân cách rất nhiều ký giả truyền thông đều là tuôn hướng Leeds United đội trụ sở huấn luyện, muốn phỏng vấn lấy Leeds United đội đám cầu thủ cùng đám huấn luyện viên. Bởi vì bản mùa giải Community siêu lập tức liền muốn bắt đầu. Leeds United đội đám cầu thủ hôm nay cũng là không có huấn luyện như thế nào. Bởi vì bọn hắn muốn nâng lên xuất phát đi London. Ngày mai bọn hắn sẽ tại London mới Wembley đại cầu trong tràng đối chiến Portsmouth đội. Hiện tại đã là trạng vạng tối. Leeds United đội lớn xe buýt lái về phía London. Bọn hắn là tại London khách sạn nghỉ ngơi một đêm. Ngày thứ hai là trực tiếp tham gia trận đấu. Lúc này, Anh Quốc đại lục fan hâm mộ bóng đá cùng các ký giả truyền thông đều là phi thường quan tâm trận đấu này, ánh mắt đều là nhắm ngay Leeds United đội, bởi vì bọn hắn muốn biết vấn đề thật là rất nhiều. Đương nhiên, hiện tại mọi người tối quán tính vấn đề chính là Cristiano Ronaldo vấn đề. Một ngày trước, Cristiano Ronaldo vừa mới chính thức biểu diễn Leeds United đội. Ngày mai tranh tài, Cristiano Ronaldo sẽ xuất hiện ở Leeds United đội hình ra sân bên trong sao? Đúng vậy, cái này chính là mọi người hiện tại vấn đề quan tâm nhất. Các ký giả truyền thông là tuôn hướng Leeds United đội. Từng cái là giơ trường thương chạy nhanh, muốn tìm tòi hư thực, nhưng là Doa không có cho bọn hắn cơ hội. Cho dù là Biện Ngọc Thanh cùng Kelly Ford, Doa đều không có đồng ý. Đúng vậy, Biện Ngọc Thanh cùng Kelly Falk hai người đều là tìm được Doa. Muốn phỏng vấn Doa cùng Cristiano Ronaldo, nhưng đều bị cự tuyệt. Cái này cũng đã trở thành một điều bí ẩn. Cristiano Ronaldo đến cùng sẽ không xuất hiện tại trận đấu này danh sách lớn bên trong đâu. Trên Internet là tranh cãi ngất trời. Tất cả mọi người là đang thảo luận vấn đề này. Có cho rằng Cristiano Ronaldo sẽ nói Pháp. Cũng có cho rằng Cristiano Ronaldo sẽ không xuất ra đầu tiên. Cái này hai phái người là nói nhau nhau đến vô cùng lợi hại. Thậm chí ở thời điểm này châu Âu một chút bác. Màu công ty, tỉ như nói uy hiu công ty đều là vì việc này mở ra tỷ lệ đặt cược. Để mọi người suy đoán Cristiano Ronaldo ngã xuống đất có thể hay không tại trận này bất tử ai bên. Trong ra sân, mặc dù mỗi ngày các phóng viên không thể phỏng vấn đến Leeds United người. Nhưng là bọn hắn đều là thấy được Cristiano Ronaldo là leo lên đội bóng xe buýt. Cho nên, chỉ ít Cristiano Ronaldo người là sẽ xuất hiện tại London. Bây giờ thấy Cristiano Ronaldo đi theo đội bóng xe buýt đi London. Trên Internet những cái kia cho rằng Cristiano Ronaldo hội thủ phát người là chiếm cứ cấp trên. Nhao nhao làm người Cristiano Ronaldo khẳng định xuất ra đầu tiên. Vấn đề này thế nhưng là một mực tại dầu dĩ rất nhiều người. Rất nhiều người đều muốn hiểu rõ. Đáng tiếc bọn hắn đều là không có bất kỳ cái gì đáp án. Leeds United giữ bí mật làm được quá tốt rồi. Lần này, Leeds United đội xe buýt đi tới London ngủ lại khách sạn thời điểm cũng không phải là quá muộn. Bởi vì Leeds United khoảng cách London còn thật không phải là quá xa. Lái xe mấy giờ đã đến. Chờ đợi khách sạn bên ngoài các ký giả truyền thông cùng fan hâm mộ bóng đá đều là thấy được. Cristiano Ronaldo là đi theo Leeds United đội đám cầu thủ cùng một chỗ tiến vào xuống giường khách. Sạn, ở cùng một chỗ, mà lại hắn cũng là kéo lấy dương hành lý tới. Tất cả mọi người suy đoán. Vào ngày mai trong trận đấu Cristiano Ronaldo khẳng định là sẽ ra sân từ đầu. Các ký giả truyền thông tự nhiên là nghĩ muốn xông lên đi phỏng vấn một chút Doa. Thế nhưng là Doa không có tiếp nhận bất kỳ phỏng vấn. Trực tiếp tại hiện trường bảo an nhân viên bảo vệ dưới tiến vào khách sạn. Trực tiếp ăn cơm nghỉ ngơi. Đúng vậy, Doa là muốn vì ngày mai tranh tài chuẩn bị kỹ càng. Nghỉ ngơi dưỡng sức, bắt đầu từ ngày mai. Năm 2008 đến năm 2009 mùa giải tranh tài liền chính thức kéo ra duy mạc. Ngày mai tranh tài chính là mới mùa giải bắt đầu. Doa tự nhiên là vô cùng coi trọng. Đêm nay Doa cùng Leeds United đội đám cầu thủ đều là sớm nghỉ ngơi. Chờ đợi lấy ngày thứ hai đến. Mà một bên khác, Leeds United đối thủ Portsmouth đội phương diện cũng là hết sức chăm chú chỉnh đốn. Portsmouth đội huấn luyện viên trưởng cũng có phải hay không cái gì hạng người vô danh. Đây chính là Harry Redknapp. Đúng vậy, chính là cái kia tên hiệu lão lôi ra hỏa. Tại cầu thủ trong lúc đó hắn cũng coi là nước Anh danh tướng. Trở thành huấn luyện viên trưởng về sau. Chấp giáo thành tích cũng là tương đối không tệ. Là nước Anh bản thổ danh xuất. Năm ngoái, chính là hắn chấp giáo Portsmouth đội tại cường địch vây quanh phía dưới đi đến cuối cùng. Lấy được mùa giải trước nước Anh cấp FA quán quân. Cái này mùa giải, Redknapp tiếp tục chấp giáo Portsmouth đội. Hắn tự nhiên là hy vọng thu hoạch được càng nhiều vinh dự. Vì trận đấu này, Redknapp là tiến hành phi thường kỹ càng chuẩn bị. Trận đấu này, bọn hắn Portsmouth nhất định sẽ đạt được thắng lợi. Redknapp tại lúc trước là tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Hắn nói ra, Leeds United đội thực lực rất mạnh. Cái này không thể nghi ngờ. Đối với chúng ta mà nói, Leeds United đội chính là Goliath. Chúng ta Portsmouth đội khẳng định sẽ dốc toàn lực ứng phó. Đương nhiên mặc dù đối phương thực lực rất mạnh, nhưng là chúng ta vẫn như cũ có lòng tin. Các ký giả truyền thông cũng là dò hỏi Cristiano Ronaldo vấn đề. Redknapp kỳ thật cũng vô cùng chú ý vấn đề này, nhưng là hắn cũng không rõ ràng. Bất quá hắn nói như vậy, Về phần Cristiano Ronaldo phải chăng ra sân thi đấu? Kỳ thật cái này cũng không trọng yếu. Bởi vì mặc kệ hắn sơ bộ ra sân thi đấu, chúng ta post-match mục tiêu đều chỉ có một cái. Đó chính là chiến thắng. Nâng đi cúp vô địch. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.